Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2644, chương 2645, Đại Khoái Nhân Tâm. Cái gì? Điều này sao có thể? Cái này trong tích tắc, toàn thành người đều chịu trố mắt, có chút khó có thể tin lại có thể biết phát sinh chuyện như vậy. Năm Đại Thánh Quân, năm vị Thánh Thân Chúa Tể. Tuy nhiên trước đây từng bị Thanh Lâm làm vỡ nát đạo cơ. Nhưng là không rõ ý tưởng thiên hành thánh giả. Đến một lần ở đây, tự lấy thánh vương siêu nhiên thủ đoạn, vì bọn họ cải tạo đạo cơ. Dưới mắt, năm người tuy nhiên đã không tái chiến chi lực. Tuy nhiên lại cũng không phải dễ dàng như vậy có thể chém giết. Ít nhất, thiên hành thánh giả là làm không được. Tinh Túc Lão Tổ, Tinh Minh Lão Tổ, Tinh Dương Lão Tổ, Tinh Sơn Lão Tổ, Tinh Đăng Lão Tổ đợi 5 người, hãm hại đồng môn, phản bội bản đồ thiên, có thể nói là chuyện xấu làm tuyệt, mỗi người được mà chu chi. Thiên hành thánh giả, với tư cách cấp trên của bọn hắn, có thể nói là nhất hy vọng chứng kiến bọn hắn người chết. Vì thế, thiên hành thánh giả cũng là muốn nhất đưa bọn chúng chém giết người. Thiên hành thánh giả cũng không phải là không có thử qua, lại bị ba đại nhân hình sinh vật cho ngăn trở. Đến từ tử vong thực giới hình người sinh vật, kỳ thật thực lực thâm bất khả chắc, có bọn hắn che chở, người bình thường đợi tiếp cận năm đại thánh quân cũng khó khăn. Thế nhưng mà, thánh vương đều giết không được người. Rõ ràng bị Thanh Lâm cho chém giết. Chuyện như vậy, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Mà lại, coi như là tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người cũng đúng vừa mới chuyện gì xảy ra, cảm thấy hiếu kỳ, vừa mới cái kia hết thảy phát sinh quá đột nhiên, lại để cho người cho vốn là chưa từng nhìn rõ ràng. Tại mọi người xem ra, Thanh Lâm bất quá là phất phất tay mà thôi. Năm đại thánh quân đã bị chém giết. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Thanh Lâm sinh tử lĩnh vực. Nhất niệm sinh, nhất niệm chết. Tuy nhiên huyền diệu khó lường. Lại thi triển ra rất là đơn giản. Thật đúng như là phất phất tay đồng dạng đơn giản. Thời gian, phảng phất tại đây trong tích tắc đọng lại. Toàn thành ánh mắt của người đều tập trung ở Thanh Lâm trên người. Cảm giác sự tình là như thế bất khả tư nghị. Cái này một cái chớp mắt là được thiên hành thánh giả. Nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt cũng là tràn đầy kinh ngạc. Khó có thể tin một cái ba ảnh thánh thân chúa tể. Rõ ràng làm được hắn đều làm không được sự tình. Hống hống hống, chấm ngoặc kép. Cũng nhưng vào lúc này, ba đại nhân hình sinh vật bộc phát ra chấn nhân tâm thần tiếng gầm năm tên thánh quân. Khi bọn hắn mí mắt dưới đáy bị người chém giết, đây là bọn hắn chỗ không thể nhẫn nhịn thụ sự tình. Ba đại nhân hình sinh vật hoàn toàn giống như là điên cuồng đồng dạng, đồng thời động tác gắn đầy tử vong chân khí bàn tay lớn, lập tức đã là hướng phía Thanh Lâm đập rơi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép. Hư không chấn động, thành phiến như mọc thành phiến băng diệt, chẳng diện chi đáng sợ, đã là đạt đến cực điểm. Đây là tử vong thực giới hàng lâm sinh vật, hắn thủ đoạn mạnh, lại để cho người líu lưỡi. Ba đại nhân hình sinh vật đều có thông thiên chi năng, bọn hắn cho người cảm giác là được cùng thánh vương so sánh với, cũng là không chút nào nhược một phần. Dưới mắt, ba đại nhân hình sinh vật đồng thời ra tay với Thanh Lâm. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi kinh hãi. Cái này trong tích tắc, toàn trường người tâm đều chịu nâng lên cổ họng lên. Cảm giác sự tình là như thế không thể tưởng tượng. Sâu là Thanh Lâm an nguy mà lo lắng. Ngươi dám, cũng tại lúc này, thiên hành thánh giả một tiếng quát khẽ lối ra. Thân pháp nhất thiểm xuất hiện ở Thanh Lâm bên người. Thiên hành thánh giả cuối cùng đã làm xong xuất thủ chuẩn bị, không thể tiếp tục xem Thanh Lâm bị ba đại nhân hình sinh vật vây công. Tử vong thực giới xưa nay xâm phạm sinh giới chi tâm không chết, đối đãi hình người sinh vật, không có gì khả dĩ nhiều lời, trực tiếp chém giết chi là lựa chọn tốt nhất. Một đời thánh vương, sắc mặt âm trầm, quanh thân cao thấp, thánh quang tràn ngập, dục tự mình ra tay là thanh lâm giải vây, răng rắc xoạt, chấm ngoặc kép, nhưng mà, ba đại nhân hình sinh vật bàn tay lớn, khoảng cách thanh lâm còn có một khoảng cách, trong hư không lại đột nhiên tuế hiện mà ra từng đạo thông thiên chi lôi điện. Cái kia lôi điện, hoàn toàn giống như là thần long xuất thế bình thường, ẩn chứa vô cùng kinh người thanh thế, lại có vô cùng kinh người lôi đạo chi lực, lập tức đã là tác dụng tại ba người trên người. Lôi điện, tại thanh lâm trên tay, đã diễn biến trở thành lĩnh vực, trở thành thánh vương đại cảnh cường giả, mới có thể nắm giữ đích thủ đoạn. Dưới mắt, cái này đáng sợ lôi điện lĩnh vực, đột nhiên phát tác, lập tức đã là đánh chính là ba đại nhân hình sinh vật bàn tay lớn. Một hồi co rút, ba đại nhân hình sinh vật tuy mạnh, thế nhưng mà thanh lâm lôi đạo chi lực cũng là không kém, chính yếu nhất chính là lôi đạo chi lực đối với tử vong thực giới sinh linh có lớn lao uy hiếp, khả dĩ khắc chế lực lượng của bọn hắn. Bởi vậy, ba đại nhân hình sinh vật bàn tay lớn đều là tia chớp bình thường thu hồi, chưa từng đối với thanh lâm tạo thành hữu hiệu tổn thương. Ba đại nhân hình sinh vật thực lực tuy nhiên không kém, nhưng là bọn hắn cũng sẽ không biết nhanh như vậy tự thi triển siêu nhiên thủ đoạn. Ba người riêng phần mình thò ra một trường, bất quá chỉ là thăm dò, có thể chém giết thanh lâm tốt nhất, không thể chém giết cũng là không có gì quan hệ. Bất quá, thanh lâm có thể ngăn cản một kích này, cũng hãy để cho con người làm ra chi ý bên ngoài. Thanh lâm, bất quá ba ảnh thánh thân chúa tể cảnh giới, lại liên tiếp làm ra nhiều chuyện như vậy, cái này sớm đã làm cho lòng người bội phục đầu rạp xuống đất. Cái này một cái chớp mắt, chứng kiến thanh lâm tại ba đại nhân hình sinh vật ra tay phía dưới bình yên vô sự, rất nhiều người cũng là chịu yên lòng. Thanh lâm tiền bối thật là thần nhân vậy, thánh vương làm không được sự tình, hắn rõ ràng đều làm được. Chính yếu nhất chính là, ba đại nhân hình sinh vật thực lực siêu nhiên, có thể thanh lâm tiền bối y nguyên không sợ. Điều này thật sự là lại để cho người khó có thể tin. Năm đại thánh quân, phản bội ta tứ cấp bản đồ thiên, bọn hắn chỗ làm gây nên, hoàn toàn là ở cho chúng ta tinh không thợ săn bôi đen. Bọn hắn, đáng chết, nên muôn lần chết. May mắn thanh lâm tiền bối ra tay đưa bọn chúng chém giết. Nói cách khác, thật đúng là không biết như thế nào trừng phạt bọn hắn. Thanh lâm tiền bối, tự tay chém chết năm đại thánh quân. Cái này thực thật là làm cho người ta hưng phấn. Năm cái lão già kia, cấu kết kẻ thù bên ngoài, âm mưu đối với bản đồ bất lợi, thật sự là đáng giận đến cực điểm. Năm đầu lão cẩu đã chết, thanh lâm tiền bối lại bình yên vô sự. Điều này thật sự là đại khoái nhân tâm sự tình. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tinh không thánh thành ở bên trong, lập tức đã là vang lên một hồi kịch liệt địa nghị luận thanh âm. Toàn thành tinh không thợ săn, lúc này đều là hưng phấn vô cùng. Năm đại thánh quân, là hắn làm hết thảy, bỏ ra xứng đáng một cái giá lớn, đã nhận được xứng đáng trừng phạt. Điều này thật sự là một kiện đại khoái nhân tâm sự tình. Cái này lại để cho toàn thành tinh không thợ săn đều là vô cùng mừng rỡ. Năm đại thánh quân, nên có như vậy kết cục. Thanh lâm đạo hữu, không thể tưởng được mấy trăm năm không gặp, thực lực của ngươi rõ ràng cường đại đến mức này. Lão hủ ta tuy nhiên ngốc già này đạo hữu vài vạn năm, cảnh giới cũng so đạo hữu cao hơn mấy cái cấp độ, thực lực lại cùng đạo hữu so với cũng là không bằng xa cái gì rồi. Ngô Mộng cũng là vẻ mặt nụ cười hân hoan, là thanh lâm chỗ thể hiện ra đích thủ đoạn mà thuyết phục. Mấy trăm năm trước, thanh lâm thực lực cũng đã vượt qua hắn. Đi vào tứ cấp bản đồ thiên về sau, Ngô Mộng đã từng tức giận phấn đấu, một đường hát vang tiến mạnh tăng lên cảnh giới. Thế nhưng mà không nghĩ tới, mấy trăm năm về sau gặp lại, Thanh Lâm tuy nhiên cảnh giới không bằng hắn, thực lực nhưng lại liền hắn cũng chỉ có thể tự than thở không bằng xa cái gì. Điều này có thể không lại để cho con người làm ra chi tâm kinh, lại có thể nào không cho con người làm ra chi vui mừng. Tiểu Hữu, làm ơn cứu Tinh Khôn. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm bên tai vang lên Thiên Hành Thánh Giả thanh âm. QC truyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-dai-nối-tien-tong-mang-trong-minh mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên thế giới. Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.